Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Một luồng khí lạnh bất ngờ chạy vào tim. Đỗ Đình Lan khẽ rên lên một tiếng, muốn chạy trốn theo bản năng. Rời khỏi đây một chút sẽ tốt hơn. Đợi cả hai bình tĩnh lại, và lúc này cô không muốn làm bất kỳ chuyện gì khiến cả hai phải hối hận. Thật sự không muốn. Nhưng cô mới đi được một bước, Hà Lạc Đình từ phía sau ôm chặt hông của cô. Cánh tay của anh giống như hai chiếc còng chắc rắn, vững vàng khóa chặt cô ở trước ngực của anh. Cho dù cô dãy dụa thế nào cũng không thoát. Có tiếng tim đập mạnh mẽ truyền đến, thậm chí cô không cách nào phân biệt được đó là tiếng tim cô đập hay là của anh. Linh Lan, giọng anh khàn khàn, hơi thở nóng rực ở bên tai cô vang lên. Cô gần như ngừng thở, không dám thở mạnh một cái. Cô quá căng thẳng đến mức tay chân cũng không biết nên làm thế nào mới tốt. Mặc dù đã có đứa bé, nhưng hai người bọn họ chỉ triển miên đúng một lần mà thôi. Phương diện này cô vẫn còn ngượng ngùng và thật sự mới lạ. Cô rõ ràng là rất căng thẳng. Anh không thể bắt mình làm như không thấy. Anh khiến cô căng thẳng, bởi vì anh cũng căng thẳng. Mặc dù máu trong mạch máu đang sôi trào, thôi thúc anh phải hoàn toàn chiếm giữ cô, mà cô cũng đã sớm là người phụ nữ của anh. Bằng chứng chính là cô đang mang thai con của anh. Anh muốn chạm vào người phụ nữ của mình. Hơn nữa anh cũng có thể cảm thấy cô chỉ căng thẳng chứ không hề phản đối. Một trái tim của anh như vậy tuyệt đối sẽ không có dũng khí đứng xa nói nửa câu cự tuyệt với anh. Như anh đã nói, cái anh muốn không phải là kích tình nhất thời. Cái anh muốn là toàn bộ tình cảm của cô, là toàn bộ tình yêu của cô. Anh không ngại mất cả buổi tối, thậm chí tốn cả cuộc đời này để nói cho cô biết. Thật ra, anh yêu cô nhiều bao nhiêu. Linh Lan đừng sợ, anh sẽ không làm em bị thương. Anh thì thầm bên tai cô, bàn tay từ từ vuốt ve nhẹ nhẹ trên bụng của cô, nhẹ nhàng mà không có tình dục. Anh khẽ vuốt, làm cô nhớ lại tình trạng của mình trong giờ phút này. Chúng ta không nên như vậy, em đang mang thai, sẽ... Cô nhẹ nhàng mà sợ hãi nói, không muốn chỉ vì ham vui nhất thời mà làm đứa bé khó chịu. Không quan trọng, môi của anh ở bên tai cô nhẹ nhàng liếm, làm hơi thở nóng lên, khiến hai đầu gối của cô mềm nhũn. Bác sĩ đã nói cho anh biết, ngoài 3 tháng đầu và 3 tháng cuối không được sinh hoạt vợ chồng. Những thời gian khác chỉ cần nhẹ nhàng một chút, cẩn thận một chút sẽ không có vấn đề gì. Đỗ Đình Lan cao giọng. Cái gì? Nói lúc nào? Lúc khám thai cũng chưa từng nghe bác sĩ ôn tồn nói với cô cái đề tài làm người ta xấu hổ như thế này. Lần đầu tiên cũng đi khám thai với em, lúc em chuẩn bị làm kiểm tra siêu âm thì bác sĩ nói với anh. Môi Hàn Lạc Đình tiếp tục gọi nhẹ trên lỗ tai của cô, không có nói cho cô biết. Không chỉ bác sĩ, ngay cả những người dân khác trong trấn cũng từng nói qua về anh, muốn anh cẩn thận một chút, không được làm tổn thương cô và đứa trẻ. Cái gì? Thật sao? Cô lẩm bẩm. Cô lúc đó phát hiện anh ngoại trừ hôn lỗ tai của cô và cái vuốt ve bụng của cô, tay của anh không hề trượt đến những địa phương khác, cũng không có làm chuyện gì khác hấp dẫn cô. Sau đó nhân lúc cô bị mê hoặc mà mơ mơ màng màng đồng ý với anh. Anh chỉ đang hỏi, muốn cô dưới tình huống tỉnh táo nhất và đồng ý với anh. Anh mới tiếp tục, nếu như không nhận được sự đồng ý của cô, anh sẽ không làm những chuyện cô không muốn. Đỗ Đình Lan có thể cảm thấy cơ thể của anh trở nên cực kỳ nóng bỏng, hô hấp cực kỳ nồng đậm. Nghĩ lại đêm hôm ấy khi anh mất khống chế, khi anh chôn sâu vào trong cơ thể cô rồi, nặng nề kéo ra đưa vào. Nhiệt độ cơ thể anh cũng nóng bỏng giống như hiện tại, hô hấp nồng đậm giống như hiện tại. Hà Lạc Đình như vậy, cô không biết tại sao lại khiến cho lòng cô mềm nhũn, hơn nữa còn mềm đến rối tinh rối mù. Ban đầu đối với tính chất của sự việc khiến cô vô cùng sợ hãi và lo lắng, cũng giống như biến mất ở nơi này. Mặc dù cô vẫn xấu hổ, vẫn căng thẳng, nhưng lại không muốn ngăn cản sự kích động của anh và cho rằng phải trốn tránh anh. Bàn tay nhỏ bé mềm mại đã lên mu bàn tay của anh. Động tác của anh dừng lại, không có rút tay về, nhưng cũng không có những động tác khác. Cô ngẩn ra không thể làm gì khác hơn là nâng cánh tay còn lại lên. Hai bàn tay nhỏ bé cùng đặt trên mu bàn tay của anh. Thế nhưng giống như không hiểu ý của cô, cho nên ở trong ngực của anh xoay người lại, ngẩng đầu lên dùng đôi mắt e thẹn nhìn anh. Ánh mắt của anh như đuốc nhìn cô chằm chằm. Chậm rãi nhón chân lên, cô đưa môi của mình đến gần môi của anh, nhắm mặt lại, chờ anh hôn mình. Trong bóng tối, những giác quan khác trở nên nhạy cảm hơn bình thường. Đỗ Linh Đan có thể cảm thấy ánh mắt của Hàn Lạc Đình dính chặt chẽ trên mặt cô. Có thể cảm thấy bọn họ ở rất gần nhau, có thể hít thở vào hơi thở của nhau. Nhưng mà anh không có hôn, không có hôn cô. Cô có chút hoang mang, cô không hiểu sai ý của anh. Anh muốn cô có thể cảm nhận được. Nhưng anh chậm chạp không hôn cô, khiến cho cô có chút để ý và không hiểu. Cẳng chân vì phải nhón quá lâu, hơn nữa bụng càng ngày càng nặng mà bắt đầu trượt sát. Chân của cô lần nữa từ từ dẫm lên trên mặt đất. Lúc muốn mở mắt ra, môi đột nhiên bị người khác bao phủ. Chiếc lưỡi linh hoạt vốn không thuộc về mình trượt vào trong, dây dưa với lưỡi của mình. dây dưa một hồi, chỉ liếm thôi không đủ để thỏa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net